Con rể quyền quý, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, tôi không cưới. Trương Thác và Hàn Văn Tĩnh đi xe cảnh sát đến một công trường xây dựng. Trên đường đi, nhân viên cảnh sát báo cáo tình huống cho Hàn Văn Tĩnh. Nơi xảy ra chuyện ở ngay khu lầu công trường. Người chết là hai nhân viên xây dựng. Lúc ấy có người thấy hai người ở trong nhà. Tốc độ lửa cháy quá nhanh. Khi đội chữa cháy tới đã không thể cứu sống được nữa rồi. Xe cảnh sát dừng lại. Trong công trường xây dựng đã giăng dây ngăn cách. Ông thầu và mười mấy công nhân nhìn thấy lửa lớn lúc đó đều đang nhận điều tra của cảnh sát. Lần lượt từng người lấy lời khai. Trương Thác nhìn thấy trước mặt có một cái lều công trường cháy đen. Cho tàn còn lại của ngọn lửa rải rác bên cạnh. Ở cách đó không xa có hai miếng vải trắng phủ lên, che đi thi thể của người chết. Đi xem thử. Hàn Văn Tĩnh kéo dây ngăn cách rồi đi vào. Trương Thác đứng bên ngoài dây ngăn cách nhìn hết bên này tới bên kia. Vì là người Hàn Văn Tĩnh dẫn đến nên không ai để ý đến anh cả. Có một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh lều công trường cháy đen. Sau khi nhìn thấy Hàn Văn Tĩnh thì khuôn mặt lộ nét vui mừng. Văn Tĩnh, em đến rồi. Xảy ra vụ án lớn như vậy mà hình như anh có vẻ rất vui. Hàn Văn Tĩnh không vui nhìn thoáng qua chàng trai. Chàng trai thay đổi sắc mặt, kiềm chế hơn một chút. Giải thích, không phải vì nhìn thấy em nên anh mới vui vẻ sao? Nói nghe xem là tình hình gì vậy? Hàn Văn Tĩnh hoàn toàn không quan tâm đến lời bày tỏ của chàng trai. Nhìn qua lều công trường cháy đen. Theo điều tra và tin tức các công nhân cung cấp, cơ bản đã có thể xác định vụ cháy này là chuyện ngoài ý muốn. Cứ thông báo người nhà đến nhận xác là được. Chàng trai thoải mái nói. Ngoài ý muốn, anh thấy đây là ngoài ý muốn từ chỗ nào vậy? Hàn Văn Tĩnh lộ vẻ mặt không hài lòng. Những lều công trường này đều dựng lên bằng tôn. Đồ dùng trong nhà sơ sài. Giường hai người làm bằng thiết. Cho dù có người đốt lửa trong phòng cũng không thể khiến nó bốc cháy trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Anh cảm thấy đây là ngoài ý muốn à? Cái này, chàng trai mở miệng, nhưng không nói gì. Tuy anh ta đến sớm hơn, nhưng hoàn toàn không tập trung điều tra vụ án. Tiêu Hoa, anh làm cảnh sát như vậy đó hả? Lời khai đâu rồi? Cho tôi xem. Hàn Văn Tĩnh trách móc chàng trai một tiếng. Sải bước ra ngoài dây ngăn cách. Hàn Văn Tĩnh tức giận đi ra ngoài dây ngăn cách, cầm mấy tờ giấy ghi chép lời khai cảnh sát mới mang đến. Từ từ xem, Trương Thác đi qua đi lại một bên, nhìn lều công trường cháy rụi, lại nhìn ghi chép lời khai của công nhân, lẩm bẩm, đúng là thủ đoạn mưu sát cấp thấp. Hàn Văn Tĩnh đứng tại chỗ lật xem ghi chép lời khai của cảnh sát. Bây giờ là lúc bắt đầu làm việc, tại sao hai người này còn ở lại lầu công? Trường, Hàn Văn Tĩnh nghi ngờ gọi một công nhân tới hỏi. Công nhân nói với Hàn Tĩnh gần đây hai người này đều bị cảm nắng. Ở lại trong lều công trường nghỉ ngơi một lát. Có lẽ nguyên nhân bị cháy là do hai người hút thuốc trên giường. Công nhân nói hai người đã chết này từng hút thuốc trên giường. Không cẩn thận làm bén lửa đốt cháy chăn đệm. Lúc đó phát hiện đúng lúc mới không xảy ra vấn đề lớn. Tìm chủ thầu đến đây. Hàn Văn Tĩnh đưa bản ghi chép lời khai cho một nhân viên cảnh sát. Ra lệnh, chủ thầu của công trường này là một người đàn ông trung niên hơn 40. Vóc dáng không cao, chưa đến 1m7, còn hơi mập mạp. Cảnh sát, cô tìm tôi à, tôi hỏi ông. Hôm nay lúc vụ cháy diễn ra ông ở đâu? Hàn Văn Tĩnh nhìn chủ thầu. Lúc này Trương Thác cũng đi đến bên cạnh Hàn Văn Tĩnh. Hứng thú quan sát chủ thầu. Nhìn chằm chằm tay trái của ông ta. Chấm, sĩ quan cảnh sát à, hôm nay tôi vốn đi tới chỗ bên chủ hợp đồng. Ai ngờ nghe nói xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới đây. Chủ thầu ưỡn cái bụng phệ, vẻ mặt cũng khó chịu. Lần trước hai người này suýt chút đốt cháy lầu công trường. Lần này lại gây ra chuyện này. Cô nói xem sao mà còn khởi công được đây. Người này là ai vậy? Chàng trai cảnh sát tên Tiêu Hoa đi đến từ bên cạnh. Đẩy Trương Thác một cái. Đi đi đi, ai cho anh vào đây? Không thấy cảnh sát đang phá án sao? đi qua một bên, tôi dẫn tới đấy. Giọng nói của Hàn Văn Tĩnh vang lên. Văn Tĩnh, em dẫn đến sao? Tiêu Hoa bất ngờ nhìn Hàn Văn Tĩnh. Sau đó như nghĩ tới điều gì. Đôi mắt nhìn Trương Thác đầy thù địch. Văn Tĩnh à, em cũng biết đây là phá án mà. Người không liên quan không thể tùy ý đi vào được. Tôi cũng cảm thấy thế. Vậy tôi đi trước nhé. Trương Thác vẫy tay với Hàn Tĩnh Văn. Ra hiệu muốn đi ra ngoài công trường. Đứng lại. Ai cho anh đi hả? Đứng ở đây. Hàn Văn Tĩnh kéo cổ áo Trương Thác giật mạnh. Lập tức lôi Trương Thác đến bên cạnh mình. Dáng vẻ bạo lực này đúng là xứng với biệt danh nữ khủng long bạo chúa của đội cảnh sát. Trương Thác lau mồ hôi trên trán. Hết cách nói. Sĩ quan cảnh sát à, tôi còn có chuyện nữa. Lúc nào mới có thể đi thế? Điều tra rõ vụ án rồi thì anh đi cùng với tôi. Tôi còn có chuyện hỏi anh. Hàn Văn Tĩnh đáp lời. Tiêu Hoa đứng ở một bên xen vào. Văn Tĩnh, vụ án này chỉ thế thôi. Gần như có thể chắc chắn rồi. Người chết vì bị cảm nắng. Trong lúc hút thuốc trên giường có lẽ vì ngủ quên. Không cẩn thận châm lửa dẫn đến hỏa hoạn làm mất mạng. Những công nhân khi nãy đầu đã nói lúc trước người chết đã có tiền án về chuyện này. Hơn nữa lúc đó đang vào giờ làm việc. Không ai phát hiện kịp thời cũng bình thường. Theo anh thấy hai người này chính là gieo gió gặt bão. Có thể kết án rồi. Si, Trương Thác đứng một bên không nhịn được cười thành tiếng. Anh cười cái gì? Tiêu Hoa không vui nhìn chằm chằm Trương Thác. Không có gì, không có gì. Trương Thác liên tục xua tay. Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện thú vị mà thôi. Hàn Văn Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Thác mấy giây. Họ Trương kia. Có phải anh có phát hiện gì không? Không mà. Trương Thác ra sức lắc đầu như chống bỏi. Có thì nói mau. Hàn Văn Tĩnh càng nhìn Trương Thác càng cảm thấy không đúng. Trong nụ cười kia còn xen lẫn sự châm chọc. Anh đang châm chọc ai? Trương Thác im lặng suy nghĩ vài giây. Đúng là có chút phát hiện. Nhưng tôi nói rồi cô phải để tôi rời đi. Hôm nay tôi thật sự có việc đấy. Hàn Văn Tĩnh túm lấy cổ áo Trương Thác. Giơ nắm đấm lên, anh dám nói điều kiện với tôi hả? Trương Thác cười hì hì. Đồng chí cảnh sát, đây vốn không phải chuyện thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu cô không đồng ý, tôi cũng không thể ép cô được. Anh, Hàn Văn Tĩnh trừng Trương Thác. Với trực giác của mình, cô ta có thể cảm nhận được vụ cháy này chắc chắn không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng thứ trước mặt thật sự khiến cô không có chút manh mối. Hàn Văn Tĩnh thấy dáng vẻ bất chấp không sợ gì hết của Trương Thác thì hận đến ngứa răng. Đây không phải lần đầu tiên cô ta nói chuyện với người đàn ông này. Nhưng lần nào cũng bị anh chọc tức chết. Cách Trương.